Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Nghĩa Cử giật mình. Trương Nghi lần thứ hai ăn quả đắng, trốn ở góc phòng phụng phịu đi. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến Mã Thất thanh âm, một đội nhân mã đến cái này Lâm Trung tiểu ốc bên dừng lại. Rất xa hê cô. Mị nha đầu nhìn thấy nhân mã bên trong, trong đó một người trẻ tuổi bước nhỏ chạy lên. Nguyên lai đội nhân mã này chính là từ Tần quốc đào vong đến Sở quốc Nghĩa Cử quốc vương tử cùng vương gia đội ngũ. Sở quốc lệnh Doãn Chiêu Dương tiếp đãi thu nhận bọn họ chính là vì để bọn hắn trở lại chỉnh đốn lại Nghĩa Cử nước, lại cho Tần quốc thêm phiền. Lần này Sở quốc thu được Ngụy quốc sắp phát lên chiến tranh báo trước, Chiêu Dương ngay lập tức sẽ nghĩ đến nhân cơ hội đem Nghĩa Cử quốc vương tử trả về, để Tần quốc hai mặt thụ địch. Chỉ là cái này Chiêu Dương không nghĩ tới là hắn rất đợi cái này Nghĩa Cử vương tử, trái lại để cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử trong trầm mê nguyên ôn nhu hương nhất thời không chịu đi. Mà nguyên nhân chính là vị này mị nha đầu. Nghĩa Cử giật mình nguyên bản chuẩn bị mang theo mị nha đầu cùng một nơi về Thảo Nguyên, nhưng hắn vương thúc cũng không chuẩn, bởi vì Nghĩa Cử vương gia minh bạch lần này về Thảo Nguyên trừ chinh chiến, muốn chỉnh đốn lại Nghĩa Cử càng cần phải là quan hệ thông gia. Nếu như mang một cái Trung Nguyên nữ nhân trở lại, con kia sẽ làm người trong Thảo Nguyên nội bộ lục đục, cho rằng Nghĩa Cử Tân Vương đã cùng Trung Nguyên đạt thành điều kiện. Cái này mị nha đầu trước mạnh mẽ cũng không phải giả ra đến. Gan lớn bao thiên, trực tiếp tiến lên chất vấn Nghĩa Cử giật mình tại sao không chuẩn bị mang đi hắn. Nghĩa Cử giật mình oan ức mà nói hắn vương thúc không cho mang. Mị nha đầu liền để Nghĩa Cử giật mình giết hắn vương thúc. Nghĩa Cử giật mình lại oan ức mà nói hắn vương thúc thủ hạ có đại đội nhân mã, mị nha đầu sẽ dạy toa hai người cùng bỏ trốn, cướp hai con ngựa liền chạy. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, thân là lão Nghĩa Cử người, Nghĩa Cử vương gia trực tiếp thổi xuống huýt sáo. Cái kia hai nhóm ngựa liền căn bản không nghe trên lưng người hiệu lệnh, lại chạy về tới. Nghĩa Cử vương gia hiện tại coi như là nhìn rõ ràng người vương tử này rùa sợ dạng, không hề có một chút làm đại sự dáng vẻ, lập tức gọi thuộc hạ đem hai người từ trên ngựa kéo xuống hạn chế, phòng ngừa hai người lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Thuấn vỗ vỗ mới vừa rồi bị hắn kéo Trương Nghi, để Trương Nghi với hắn cùng một nơi đi lên xem một chút cái này ra nháo kịch. Ngươi tại sao phải cướp đi ta rất xa ê cô? Mị nha đầu bị người hạn chế, khí thế không những không có yếu dưới nửa phần, ngược lại là trừng mắt Nghĩa Cử vương gia. Chất vấn, hắn là chúng ta Nghĩa Cử quốc vương tử, không phải là cái gì rất xa ê cô. Nghĩa Cử vương gia hừ lạnh một tiếng nói, mị nha đầu giãy giụa mấy lần, phát hiện vô pháp tránh thoát. Mà xa xa Trương Nghi cùng Bạch Thuấn lại một bộ xem cuộc vui dáng vẻ. Con người đảo một vòng la lớn. Rất xa ê cô, không muốn với hắn trở lại. Ngươi muốn với hắn trở lại, liền thành hắn trang trí. Hắn là muốn cho ngươi phục nước khác, báo hắn thù. Hắn là muốn cho ngươi phục nước khác, báo hắn thù. Hoàn toàn là nói bậy. Nghĩa Cử vương gia bị mị nha đầu cũng một phen sáng loáng ly gián làm cho tê cả da đầu. Tức giận quát, thế nào, ở Nghĩa Cử thất thế chứ? Muốn cầm hắn làm ngụy trang, người không phải cái gì phục quốc hưng quốc người tốt. Rõ ràng chính là theo thương nhân một dạng, mua nước bán nước. Mị nha đầu không hề chú ý cùng hướng nàng điên cuồng nháy mắt Nghĩa Cử giật mình. Tiếp tục cuồng đỗi Nghĩa Cử vương gia, không có chút nào bởi vì bị một đội nhân mã vây nhốt mà sợ sệt. Ta, Nghĩa Cử vương gia thẹn quá thành giận, chuẩn bị rút kiếm. Ngươi cái gì ngươi, ngươi muốn là dám động thủ, ta liền để ngươi đi không xuất Vân Mộng Trạch. Ngươi cho rằng đây là nơi nào a? Sở cung a, ta xem vương gia hay là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tốt hơn một điểm. Cái này Nghĩa Cử vương gia yên lặng mà thu hồi kiếm. Đã bị Đỗi choáng váng, nhìn mình chất nhi, nữ nhân này cái gì đường đi. Ở một bên xem cuộc vui Trương Nghi không kiềm chế nổi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này mị nha đầu như vậy, thẳng thắn. Lại tiếp tục như thế hắn một tên trong đó ân nhân cứu mạng sẽ bị ngay trước mặt giết chết. Chớ giận, nàng là Sở Quốc công thất về sau. Trương Nghi đi lên trước cười theo nói, nghe được Trương Nghi cho nàng giới thiệu, mị nha đầu kiêu ngạo đất hất cằm lên, nhìn Nghĩa Cử vương gia, Sở Quốc công thất, vì sao như vậy chán nản. Vừa nghe đến mị nha đầu là Sở Quốc công thất, Nghĩa Cử vương gia ngữ khí trong nháy mắt mềm xuống, hỏi, theo vương gia một dạng, thất thế, Trương Nghi cười nói. Nghĩa Cử vương gia lần thứ hai không nói gì, căn bản không biết làm sao đáp lời, chỉ cảm thấy người Trung Nguyên quá hiểm ác. Ngươi, còn có ngươi mặt sau kia cá nhân, cũng là ai? Nghĩa Cử giật mình lúc này mới phát hiện nguyên lai mị nha đầu trước từ trước đến nay hai người. Đàn ông ở cùng một nơi, Trương Nghi một cái thư sinh yếu đuối dáng vẻ, hơn nữa trên thân đều là vết thương. Vừa bẩn vừa loạn, ngược lại là không có cái gì uy hiếp, ngược lại là xa xa vẫn ngồi ở nhà gỗ bên xem cuộc vui nam tử mặc áo trắng kia. Nghĩa Cử giật mình sâu sắc cảm giác được uy hiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.